Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Đinh Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tất cả khẩn cấp cứu người trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm trang. Người chỉ huy cầm bộ đàm, thỉnh thoảng trao đổi tình huống ở bên dưới và bên trong. Lương Thần bởi vì chạy nhanh, ngực phập phồng không ngừng. Anh nghe âm thanh sàn sạt trong bộ đàm, xen lẫn với lời nói của nhân viên cấp cứu ở bên dưới, tâm của anh lập tức liền nhấc lên. Cách lúc xảy ra tai nạn đã qua gần hơn 2 tiếng, hiện tại còn chưa tìm được xe buýt, khe núi cao như vậy. Tỷ lệ rơi xuống muốn may mắn còn tồn tại vốn chính là số 0. Nếu thật sự có người tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu như vậy thì lại không thể không bị thương, thời gian 2 tiếng cũng chỉ sợ là máu đã tẫm người mà mất. Đường cao tốc xây trên chân núi, nhiệt độ rất thấp, gió rất lớn, thổi loạn tóc của Lương Thần. Anh nhìn chằm chằm cây cối lan tràn phía dưới sơn cốc, vừa nghĩ đến cảnh Hào Hào ở ngay phía dưới. Có lẽ hiện tại cũng đã sắp rời khỏi nhân thế, anh liền cảm thấy khí lực toàn thân giống như bị tháo nước. Anh cầm lấy di động muốn gọi cho cảnh Hào Hào một cú điện thoại, lại phát hiện tín hiệu trên đỉnh núi đặc biệt kém. Lương Thần giơ di động, khi lui tới đường 2 bước, rốt cuộc có một tín hiệu. Lương Thần tiếp tục gọi cho cảnh Hào Hào một cuộc điện thoại, vẫn ở trạng thái không có cách nào tiếp thông. Tâm can anh như chết lặng, vẫn tiếp tục gọi. Lúc này đây, anh còn chưa có cắt đứt, chợt nghe được trong bộ đàm của một cảnh sát giao thông truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Chú ý, chú ý, đã tìm thấy chiếc xe buýt. Các nhân viên liên quan, hãy sẵn sàng cứu giúp. Tay nắm di động của Lương Thần hơi dùng sức một cái, sau đó hô hấp kéo căng lên. Anh cầm di động, vừa gọi điện thoại cho cảnh Hào Hào, vừa nhìn chằm chằm ở phía dưới sơn cốc. Qua khoảng nửa tiếng, máy bay trực thăng chậm rãi bay lên từ phía dưới, sau đó dừng ở chính giữa đường cao tốc. Cửa máy bay trực thăng mở ra, hai nhân viên cứu hộ nâng một khối thi thể đi xuống dưới. Có thể xe buýt lật xuống sơn cốc khiến cho thân thể bốc cháy, thi thể nâng xuống dưới, quần áo và tóc đều đã cao thấp, không còn đồng đều. Trên da thịt có vết máu, cũng có vết bỏng, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lương Thần chậm rãi buông di động, mím môi, nhìn từng khối thi thể nâng xuống từ bên trong. Tâm can anh hung hăng co rút lại, sợ chính mình thấy được thi thể của cảnh Hào Hào từ bên trong. Tải trọng máy bay trực thăng có hạn, chỉ có thể dỡ xuống 5-6 cỗ thi thể, sau đó lại bay xuống sơn cốc. Mỗi một lần khi máy bay trực thăng hạ xuống, dỡ thi thể xuống, tâm can của anh đều buộc chặt. Không có nhìn thấy thi thể của cảnh Hào Hào, anh sẽ hơi thở phào một hơi. Lương Thần không ngừng luân phiên trong lo lắng và đề phòng. Ngay tại lúc anh cảm thấy trái tim mình đều sắp vượt qua khả năng gánh vác, di động trong tay đột nhiên vang lên. Cảnh Hào Hào bởi vì ngày hôm sau là nghi thức đính hôn của Lương Thần, cả đêm đều bị vây trong trạng thái mất ngủ. Đính hôn này của anh chính là hoàn toàn sạch sẽ, đi ra khỏi thế giới của cô. Cô cho là đã chia tay là đau đớn nhất. Thật không ngờ, anh sắp thành vị hôn phu của người khác lại là làm cho cô càng đau đớn hơn. Cảnh Hào Hào dại ra ngẩn người đến 6 giờ rạng sáng mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Cô ngủ cũng không có an ổn. Trong giấc mộng đều là một ít hình ảnh, đều có sự tồn tại của Lương Thần, có sung sướng, có khổ sở. Cuối cùng mơ thấy cảnh tượng anh và cô chia tay, cô liền khóc và tỉnh lại. Cảnh Hào Hào xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian mới phát hiện lúc chuông báo vang lên, cô lại có thể không nghe thấy, khiến mình ngồi lên nhầm xe buýt. Hoa tươi tháng sau của cửa hàng bán hoa còn chưa có đặt, cho nên cảnh Hào Hào rất nhanh liền rời giường mặc quần áo. Cô vội vội vàng vàng đón một chiếc taxi, tiến đến trạm xe đường dài, mua vé thêm lần nữa, thêm một chiếc xe buýt xuất phát từ trong thời gian gần đây nhất. Tuy rằng chậm hơn thời gian mình dự tính xuất phát 2 tiếng, nhưng cảnh Hào Hào tính thời gian đại khái một chút, buổi tối vẫn có thể chạy về thành phố Giang Sơn. Nhưng ai biết lúc 11 giờ trưa lại có thể gặp phải kẹt xe khó gặp nhất ở trên đường cao tốc. Xe bị ngắt dừng ở trên đường, muốn lui cũng không thể lui, mà muốn tiến cũng không thể tiến. Cảnh Hầu Hảo nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nghĩ giờ này, nghi thức lễ đính hôn của Lương Thần đã muốn bắt đầu đi. Anh sẽ mặc lễ phục dạng gì? Sẽ dùng biểu tình như thế nào để đeo nhẫn đính hôn cho vị hôn thê của anh? Cảnh Hầu Hảo suy nghĩ miên man, không biết là bao lâu mới phát hiện người trong xe buýt đã xuống xe, đứng ở ven đường cao tốc, hút thuốc, nói chuyện phiếm. Phía trước của cô, đúng lúc ngồi một cô gái trung niên đang ngồi ăn bánh mì, nhìn thấy Cảnh Hầu Hảo đứng lên, mở miệng nói. Nghe nói phía trước có lật xe xuống núi, hiện tại vì cấp cứu nên phong kín đường, chỉ sợ trong một khoảng thời gian nữa cũng không có qua được. Cảnh Hầu Hảo cong khóe môi giật giật một cái, lấy di động từ trong túi sách ra, muốn liếc xem thời gian một cái, lúc này mới phát hiện di động của mình lại không có tín hiệu. Cảnh Hầu Hảo thuận thế để điện thoại xuống dưới một chút, nhìn thấy vạch tín hiệu đầy, sau đó đang lúc chuẩn bị nhét di động vào túi. Thế lại tinh tinh, tới vài tin nhắn. Cảnh Hầu Hảo thuận tay nhấn vào, mới phát hiện là tin nhắn nhắc nhở của di động, gửi tới có vài cuộc điện thoại không có tiếp nghe. Cô chỉ nhìn thoáng qua dãy số điện thoại, liền nhận ra ngay là số điện thoại của Lương Thần. Biểu tình trên mặt cô lập tức cứng ngắc. Hôm nay là nghi thức đính hôn của anh. Anh gọi điện thoại cho cô để làm cái gì? Hơn nữa, thời gian điện thoại gọi là suốt từ 12 giờ đến 10 phút lúc trước. Chẳng lẽ anh hoàn toàn không có đính hôn? Đáy lòng của Cảnh Hầu Hảo như là đang mong chờ nhỏ nhoi nào đó, đang chậm rãi bắt đầu sinh ra. Cô nắm di động, ngón tay run rẩy, sau đó liền gọi cho Lương Thần một cuộc điện thoại. Ngay lập tức, máy của Lương Thần rung lên. Lương Thần nhìn biểu hiện trên cuộc gọi di động, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại sửng sốt một chút. Tiếp đó anh bắt lấy một người đi đường đang đứng hút thuốc chờ đợi lối đi, chỉ vào màn hình di động hỏi: cho tôi hỏi nhờ cái, tên trên người biểu hiện gọi tới có phải là Hào Hào có đúng không? Người hút thuốc kia ngậm một điếu thuốc, nhìn lướt qua màn hình Lương Thần. Ánh mắt nhìn Lương Thần như là nhìn một thằng bệnh thần kinh. Anh là đang trêu chọc tôi có đúng không? Lương Thần không ngại cổ quái trong đôi mắt đối phương chút nào, ngón tay run run nhấn nút tiếp nghe, sau đó cầm đến bên tai của mình, rất nhẹ, rất chậm. Alo, một tiếng. Cảnh Hầu Hảo đầu bên kia điện thoại còn chưa có mở miệng nói chuyện, Lương Thần liền tiếp tục lên tiếng. Là Hào Hào sao? Giọng nói của người đàn ông mang theo một tia run rẩy. Rơi vào trong chỗ sâu nhất, tâm can của Cảnh Hầu Hảo, cô nuốt nuốt một chút nước miếng mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lương Thần nghĩ, một âm ừ này của Cảnh Hầu Hảo tuy rằng ngắn ngủi và nhỏ bé, nhưng lại là một âm thanh tự nhiên hay nhất mà anh từng nghe qua trong đời. So với một câu Lương Thần, em làm bạn gái anh nhé, mà cô nói với anh vào thời gian trước kia còn muốn dễ nghe êm tai hơn. Lương Thần chỉ cảm thấy máu toàn thân giống như là đông lại của mình, giờ khắc này bắt đầu tan ra, trở nên ấm lên, lưu động, hốc mắt anh, trong nháy mắt trở nên có chút nóng lên, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, khó phát hiện hỏi. Hiện tại em đang ở nơi nào? Cảnh Hầu Hảo nghe ra trong giọng nói của Lương Thần mang theo một tia khóc nức nở, lòng của cô hung hăng buộc chặt một chút. Cô ở trên xe buýt, không có cách nào xem tin tức, cũng hoàn toàn không biết chiếc xe buýt xảy ra tai nạn ở phía trước chính là chiếc xe buýt mình vốn đã mua vé kia. Cho nên trong đầu Cảnh Hào Hào vắt hết óc suy nghĩ một lát, lại vẫn không nghĩ ra Lương Thần đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng ngữ điệu của cô vẫn tiết lộ lo lắng và cấp bách nơi đáy lòng cô. Lương Thần, anh xảy ra chuyện gì à? Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh chính là bị cô dọa sợ. Cách qua điện thoại, trái tim vừa trải qua thấp thỏm của Lương Thần cuối cùng liền tiêu hóa thành một câu. Hào Hào, anh muốn gặp em. Anh muốn nhìn thấy cô êm đẹp, hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt anh, thì anh mới có thể ổn định tâm tình của mình. Cảnh Hào Hào nắm di động tạm dừng trong chốc lát mới mở miệng nói. Em đang ở trên đường cao tốc, đi hướng Huyên Ích. Hình như phía trước xuất hiện tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đường đi chậm. Em đang bị chậm ở trên nửa đường. Hóa ra Cảnh Hào Hào ở ngay trên đường này. Lương Thần nhanh chóng nói một câu vào trong di động. Hào Hào, em đứng ở ven đường, đừng có nhúc nhích. Sau đó bên cạnh cắt đứt điện thoại, lần nữa chạy trở về con đường mình đã chạy tới. Lương Thần vừa chạy, vừa nhìn thấy người đứng ở ven đường cao tốc. Anh đi một chút, ngừng một chút, khoảng một tiếng, Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hào Hào nắm di động, Thu Thuận đứng ở ven đường cao tốc, bước chân liền dừng ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu, anh mới nâng chân lên, bước không nhanh không chậm, chậm rãi đi về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào không biết Lương Thần ngay ở trên đường cao tốc này, cô cho là anh sẽ đi vào con đường mình đã đi qua vào lúc tới, cho nên vẫn nghiêng đầu, nhìn về phương hướng lúc tới của mình. Bước chân của Lương Thần đứng ở bên cạnh cô khoảng nửa bước xa, nuốt nước nước miếng mới mở miệng hô một câu, Hào Hào. Thân thể của Cảnh Hào Hào rõ ràng cứng ngắc một chút, mặt còn chưa có chuyển lại đây, Lương Thần liền đột nhiên vươn tay, một phen kéo Cảnh Hào Hào vào trong lòng của mình. Thân thể của cô giống như trong trí nhớ của anh, mềm mại nhỏ xinh, nhưng cố tình lại có thể khiến cho lồng ngực rộng lớn rắn chắc của anh cảm thấy một cỗ cảm giác thỏa mãn. Lương Thần vốn đã ôm Cảnh Hào Hào rất chặt, nhưng vẫn có chút không biết đủ dùng sức ôm chặt Cảnh Hào Hào vào trong lòng mình hơn. Lực đạo của anh rất lớn, siết đến phần lưng của Cảnh Hào Hào sinh đau. Cảnh Hào Hào theo bản năng giãy giụa muốn để anh buông lỏng lực đạo một chút, nhưng Lương Thần lại đột nhiên vươn một bàn tay ra, bắt lấy cánh tay cô, quấn quanh ở trên lưng anh, dán bên tai cô, ở trên đường cao tốc gió rét lạnh, nhẹ giọng nói, Hào Hào, em ôm anh một cái đi. Một người tràn ngập khí phách như anh, chưa bao giờ dùng qua ngữ điệu như vậy để nói chuyện, trong giọng nói hàm chứa cầu xin nhàn nhạt. Thân thể của Cảnh Hào Hào ở trong lòng anh nhẹ nhàng run rẩy, tay liền không tự chủ ôm lấy thắt lưng anh. Anh như là chiếm được thỏa mãn rất lớn, gắt gao ôm chặt cô vào trong lòng anh, sau đó liền chôn đầu ở trên vai cô. Anh nghe hơi thở nhàn nhạt quen thuộc ở trên người cô, đáy lòng mang theo một tia vẫn còn khiếp sợ, sống sót sau tai nạn. Nhịn không được thấp giọng nỉ non, Hào Hào, em có biết hay không, em làm anh sợ muốn chết. Anh cho là cả đời này của anh sẽ không còn gặp lại em nữa. Hào Hào, về sau em đừng bao giờ như vậy nữa, có được không? Lúc Lương Thần nói xong những cái lời cuối cùng, khóe mắt lập tức đã ươn ướt lên. Cuộc đời này của anh chưa bao giờ sợ hãi bất cứ chuyện gì, nhưng hôm nay lúc anh nhìn thấy tên cô trong danh sách tai nạn, lần đầu tiên trong đời anh nếm đến cái gì gọi là sợ hãi phát ra từ đáy lòng anh. Anh luôn sĩ diện, lúc trước rất thích cô, cũng là tính tình cường ngạnh, không có mở miệng nói ra lời ở trong lòng với cô. Sau đó mở miệng tỏ tình với cô, cũng rất ít lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô. Anh vẫn cảm thấy yêu một người thật ra chỉ cần dùng hành động để bày tỏ, không phải dùng lời nói để tự thuật. Nhưng hiện tại anh tựa hồ thật là bị dọa choáng váng, miệng làm thế nào cũng không cầm được nói ra. Hào Hào, em biết không? Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em thật sự gặp chuyện không may, anh nhất định sẽ không thể để cho em một thân một mình đi chịu đựng. Anh thật sự nghĩ như vậy. Nếu cô đã chết, anh tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố cùng đi với cô. Ở trong trần thế này, anh không thể cùng cô. Như vậy, trên đường hoàng tuyển, anh muốn phụng bồi cô. Ngay lúc đó trái tim anh đều đã ngừng đập. Hào Hào, dọa được anh, em thật sự đã dọa được anh rồi. Tục ngữ nói, nam nhi có lệ không dễ rơi. Nhưng cùng với lời nói, khóe mắt của Lương Thần vẫn là có từng giọt nước mắt rơi ra theo da thịt nơi cổ của Cảnh Hào Hào một đường chảy xuống dưới. Cảnh Hào Hào hoàn toàn không hiểu lời nói liên miên bây giờ của Lương Thần rốt cuộc là ý tứ gì. Anh nói cô dọa sợ anh, nhưng cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm mà. Trong đầu cô tràn ngập đủ loại nghi hoặc, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, cô liền cảm giác được cổ vai của mình có chút ẩm ướt. Người đàn ông ôm cô này lại có thể đang khóc. Tâm can của Cảnh Hào Hào như bị cái gì đó hung hăng đâm trúng, làm cho ít hầu của cô trong nháy mắt bị nghẹn lại. Tay ôm thắt lưng của anh, của cô nhìn không được, dùng thêm khí lực, cứ như vậy đứng ở trên đường cao tốc, lặng lặng ôm anh. Qua không biết bao lâu, Lương Thần mới chậm rãi buông lỏng Cảnh Hào Hào ra. Ánh mắt anh bởi vì vừa mới rơi lệ, đen nhánh mà lại sáng ngời, còn phiếm một chút đỏ hồng. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ hai gò má của cô, còn nói một câu mê sảng, cô hoàn toàn nghe không có hiểu. Hào Hào, có thể nhìn thấy bộ dạng êm đẹp như vậy của em, thật tốt. Mi tâm của Cảnh Hào Hào hơi nhẹ nhàng nhíu lại, Lương Thần lại một phen nắm tay cô, đi về phía xe của mình, dừng lại. Chiếc xe buýt cách Cảnh Hào Hào ngồi kia, cách chỗ phân nhánh đường cao tốc, xe Lương Thần dừng lại, chỉ có khoảng cách là 1.000 mét. Đi chưa đến 10 phút, Lương Thần liền giắt tay Cảnh Hào Hào đứng ở trước xe của mình. Anh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, mở chìa khóa xe, tự mình kéo cửa ra cho Cảnh Hào Hào, chờ sau khi Cảnh Hào Hào ngồi vào, chính mình mới cũng ngồi vào theo. Lương Thần khởi động xe trực tiếp lái về một nhánh đường cao tốc khác. Bên trong xe rất im lặng, Lương Thần mở radio trên xe ra. Bên trong đúng lúc phát ca nhạc. Cảnh Hào Hào bị một loạt hành động như vậy của Lương Thần làm cho vẫn bị vây trong trạng thái ngây ngốc. Xe lái đi hơn phân nửa đường, cô mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Nhìn phong cảnh xa lạ ở ngoài cửa sổ xe, lại quay đầu nhìn Lương Thần ở bên người mình. Thế này mới phát hiện Lương Thần lại chỉ mặc một cái áo ngủ liền đi ra ngoài. Đầu tóc của anh thì rối loạn thành một đoàn. Cảnh Hào Hào nhíu nhíu mi tâm, rũ mi mắt một chút. Sau đó tầm mắt cô liền dừng ở trên chân đang dẫm chân ga của Lương Thần. Thế lại chỉ mang có một chiếc dép, chân còn lại là chân trần. Trên chân trần phía kia phủ kín là bọt nước, còn có vết máu nhàn nhạt nhiễm ở trên da thịt trắng nõn của anh. Lương Thần bên ngoài vĩnh viễn đều là một bộ dáng cao cao tại thượng, tư thế áo mũ chỉnh tề. Cho dù là ở nhà, anh chỉ mặc một kiện áo ngủ đơn giản vẫn có thể tản ra khí chất tao nhã, cao quý như trước. Cô chưa từng gặp qua Lương Thần chật vật như vậy đâu. Cảnh Hào Hào càng nghĩ, mi tâm càng nhíu chặt, tầm mắt của cô theo bản năng liền chuyển đến bên sườn mặt của Lương Thần. Người đàn ông chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước lái xe, nhưng cô lại từ trên mặt tuấn giật của anh thấy được một chút tâm trầm mệt mỏi. Hôm nay không phải là ngày anh kết hôn sao? Anh, nhân vật nam chính, không phải nên ở hiện trường ư? Sao lại đột nhiên chạy tới tìm cô? Còn có những lời vừa rồi của anh rốt cuộc là ý tứ gì? Nghi hoặc nơi đáy lòng của Cảnh Hào Hào càng sâu, cô nhìn sườn mặt của Lương Thần, nhìn trong chốc lát. Sau đó, lúc đang chuẩn bị mở miệng, hỏi, đột nhiên radio trong xe, vốn đang phát âm nhạc, lại dừng lại. Nữ dẫn chương trình dùng âm điệu dễ nghe, phát ra tin tức thời sự mới nhất. Buổi sáng hôm nay trên đường cao tốc Huyên X xuất hiện sự kiện lật xe buýt, hiện tại đã xử lý xong, không một người sống sót, thi thể đều đã trở về thành phố Giang Sơn. Hy vọng mọi người lan truyền tin tức, để cho người nhà của những người gặp nạn dưới đây đến nhận thi thể. Sau đó, nữ dẫn chương trình bắt đầu chậm rãi thông báo tên họ người gặp nạn. Trong nháy mắt, Cảnh Hào Hào nghe được bên trong truyền đến tên của mình. Cả người cô nháy mắt, liền trố mắt ở trên ghế cạnh tài xế. Sao trong danh sách người gặp nạn lại có tên của cô? Cảnh Hào Hào nhíu mày một cái, sau đó lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Sáng sớm hôm nay, mình đã bỏ lỡ một chuyến xe buýt. Chẳng lẽ chính là chuyến xe buýt xảy ra tai nạn kia? Cảnh Hào Hào kinh ngạc, há miệng một chút, sau đó đáy lòng liền hiện lên một tia khiếp sợ. Nếu như cô không để lỡ chuyến xe kia, như vậy có phải hiện tại cô đã bị mất mạng rồi không? Cảnh Hào Hào đột nhiên nghĩ đến những lời của Lương Thần vừa mới nói với mình. Đầu óc của cô hơi đình trệ một chút, lúc này mới chậm rãi hiểu được ý tứ trong lời nói đó của anh. Anh là thấy được chiếc xe buýt kia xảy ra tai nạn, thấy được tên của cô ở bên trong, nên mới gọi cho mình nhiều cuộc điện thoại như vậy. Hôm nay là nghi thức đính hôn của anh là thấy được tin tức về cô, cho nên ngay cả lễ phục đính hôn cũng chưa kịp thay, liền vội vàng chạy tới đây. Cảnh Hào Hào nghĩ đến, anh tìm được mình từ phương hướng ngược lại, nói cách khác, trước đó anh là đang ở hiện trường tai nạn xe cộ. Lúc này cô mới hoàn toàn hiểu được những lời nói cô cảm thấy kỳ quái vừa rồi. Người đàn ông kia lại có thể nói với cô, nếu cô thật sự xảy ra chuyện không may, anh tuyệt đối sẽ không để cô chịu đựng một mình. Đây là ý tứ anh muốn gắn bó sinh tử với cô sao? Ánh mắt của Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm sườn mặt của Lương Thần, hung hăng lóe lóe. Sau đó đáy lòng liền đặc biệt xác định phán đoán này của mình là chính xác. Cô nhịn không được run rẩy môi, mở miệng hỏi. Lương Thần, hôm nay không phải là anh muốn đính hôn ư? Cùng với lời nói của Cảnh Hào Hào rơi xuống, có một đạo tiếng nổ rất nhỏ, rõ ràng truyền vào trong tai của Lương Thần. Đáy lòng Lương Thần lột bột một chút, mơ hồ hiện lên một tia dự cảm cực kỳ không tốt. Hoàn toàn không có để ý đến lời nói của Cảnh Hào Hào, chỉ vừa theo bản năng đi nhấn chân ga, vừa xuyên qua kính chiếu hậu, quan sát xăm lốp. Nhưng mà vào lúc còn chưa kịp phanh lại, anh liền rõ ràng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy xăm lốp thứ hai phía bên trên, Cảnh Hào Hào nháy mắt nổ tung. Cùng với một đạo tiếng vang, xe liền không kịp dự phòng, khống chế của Lương Thần quẹo qua trái. Cảnh Hào Hào vốn bởi vì sự trầm mặc của Lương Thần mà tâm tình hạ xuống, đột nhiên xe đảo quanh, cô mới theo bản năng nhìn về phía kính chiếu hậu. Tiếp theo, Cô nhìn đến thấy cửa sau xe lại bị nổ ra một cái khe. Sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt, quay đầu nhìn Lương Thần run rẩy môi. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lương Thần liền đột nhiên rất nhanh, két một cái, mở dây an toàn ở trên người cô, vươn tay một phen kéo cô vào trong lòng anh, gắt gao bảo vệ cô ở dưới thân người. Động tác của Lương Thần cực nhanh, cả người Cảnh Hào Hào cũng chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, liền cảm giác được quanh thân của mình đều là hơi thở quen thuộc của người đàn ông. Cô nâng mí mắt, vừa định liếc mắt nhìn khuôn mặt của Lương Thần một cái, lại đột nhiên nghe được tiếng xe va chạm vào trong vòng bảo hộ của đường cao tốc. Thân xe rung rung một chút, khiến cho thân thể của Cảnh Hào Hào và Lương Thần cũng sóc nảy một trận theo. Sau đó, xe liền chạy ra khỏi đường cao tốc, liền theo triển núi cao cao, rất nhanh nhào lộn xuống phía dưới. Cảnh Hào Hào bị lai động lên xuống có chút choáng váng, nhưng cả người cô vẫn luôn bị bao vây, chặt ở trong một lồng ngực ấm áp. Cô tinh tường nghe thấy tiếng kính thủy tinh ở trên xe vỡ vụn, âm thanh cây cối xe bị rung gãy, còn có tiếng xe trượt ma sát với đá phát ra âm thanh chói tai. Cuối cùng xe không biết hung hăng đánh trên vật gì, Cảnh Hào Hào chỉ cảm thấy cả người xoay tròn một trận, sau đó liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Lương Thần chậm rãi mở mắt. Trước mắt anh hơi có chút tối đen, dựa vào thính giác, anh có thể cảm giác được xung quanh thực sự rất im lặng. Trong nháy mắt, lại mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa kính xe vỡ vụn, lúc này mới thấy ánh sáng bên ngoài có chút mờ tối. Đáy lòng Lương Thần đánh giá thử một chút, nghĩ hẳn là đêm vừa mới buông xuống không có lâu. Lương Thần nhẹ nhàng giật giật thân thể, nhận thấy được mềm mại trong lòng, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc nhìn thấy xăm lốp nổ tung, sợ hãi sẽ bị lật xe. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là bảo vệ Cảnh Hào Hào ở trong lòng mình trước. Lúc xe lật xuống đường cao tốc, một đường sóc này, va chạm, cả người đều bị đụng đến choáng váng buồn nôn, huống chi là Cảnh Hào Hào, một cô gái mềm mại như vậy. Đáy lòng của Lương Thần bỗng dưng trở nên một tầng lo lắng. Anh hơi động đậy thân thể một chút, dựa vào một chút ánh sáng ngoài cửa sổ, muốn nhìn Cảnh Hào Hào ở trong lòng một chút, lúc này mới cảm giác được có một trận đau đớn mãnh liệt, toàn thân đau tê tâm liệt phế. Anh cau mày, cố nén đau đớn, nhìn thấy Cảnh Hào Hào, hai mắt nhắm lại, dán chặt ở trên lồng ngực của mình, cực kỳ ngốc nghếch thuận theo. Đáy lòng anh hơi căng thẳng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là vươn tay, thử dò xét hơi thở của cô trước, phát hiện hô hấp của cô lâu dài đều đều, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Sau đó ngay lập tức vươn tay sờ soạn toàn thân của Cảnh Hào Hào. Anh trước kiểm tra đầu của cô, phát hiện hoàn toàn không có tổn hao gì, lúc này mới rời tay xuống chỗ ngũ tạng lục phủ của cô, xác định vô hại, mới rời đi, chạm đến những chỗ khác của cô. Khi tay anh va chạm vào cánh tay cô, phát hiện có xúc giác dính dính, miễn cưỡng chịu đựng đau đớn ở trên người mình, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên cánh tay Hào Hào có một vết xước thật sâu, trên bề mặt lộ ra gần một nửa đoạn thủy tinh. Chỉ sợ là khi lật xe, thủy tinh đâm bị thương cánh tay cô rồi. Miệng vết thương không có ngừng, có một chút máu tươi chảy ra. Lương Thần cũng không biết chính mình và Cảnh Hào Hào ở nơi nào. Anh ở trong xe sờ soạn cả nửa ngày, cũng không thể đụng đến di động của mình và Cảnh Hào Hào. Không biết lúc lật xe, di động rơi tới nơi nào, muốn cầu cứu cũng không có công cụ. Đường cao tốc vốn kéo dài, qua rừng núi hoang vắng, hiện tại là chạng vạng. Trên đường cao tốc, có rất ít người đi qua. Nếu muộn hơn một chút nữa, đến đêm khuya vắng người, chỉ sợ ngay cả một chiếc xe cũng không có. Anh cũng không biết rốt cuộc trên người mình bị thương như thế nào, chỉ cảm thấy phía sau lưng và chân đều là cảm giác ẩm ướt, chắc là do máu nhiễm ướt. Anh và Cảnh Hào Hào đều bị thương, cô nhẹ, anh nặng, nhưng hiện tại đều đang chảy máu. Anh chảy nhiều hơn cô một chút, có cứu được anh hay không đã không phải quá quan trọng là cô có thể sống sót thật tốt. Trong đầu Lương Thần phân tích đơn giản tình thế bây giờ một lần, sau đó liền tiến đến bên tai Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gọi tên cô. Hào Hào! Hào Hào! Cảnh Hào Hào dựa vào trong lồng ngực anh, không có phản ứng gì. Không biết là do sợ quá nên hôn mê, hay là bị hôn mê vì cái gì. Lương Thần miễn cưỡng chịu đựng đau đớn, nâng tay lên, lắc lắc cánh tay của Cảnh Hào Hào. Qua một lúc lâu, Cảnh Hào Hào mới phát ra một tiếng rên trầm thấp, sau đó lông mi thật dài, nhẹ nhàng run rẩy hai cái, liền chậm rãi mở mắt ra. Vẻ mặt của cô thoạt nhìn có chút mê man, tựa hồ còn chưa có phản ứng kịp, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nhìn khuôn mặt anh, hô một tiếng, Lương Thần. Lúc Lương Thần kiểm tra vừa rồi, không chạm đến được hai chân của cô. Nhìn thấy cô nói chuyện, liền lập tức mở miệng nói. Em kiểm tra hai chân của em một chút đi, nhìn xem có bị thương không. Cảnh Hầu Hảo vùi ở trong lòng anh, nhích tới nhích lui. Lương Thần cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn. Một lát sau, anh thấy Cảnh Hầu Hảo ngẩng đầu, lắc lắc đầu với anh, nói không có. Lương Thần yên tâm, cô không có việc gì, chứng minh cô còn có thể bình an, vô sự rời đi, chứng minh cô còn có cơ hội sống sót. Lương Thần chịu đau toàn thân đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hầu Hảo nói, Hảo Hảo, không có. Anh đột nhiên nói ra lời như vậy, làm cho cả người Cảnh Hầu Hảo sửng sốt một chút, sau đó chợt nghe được Lương Thần thong thả, mà lại tự nhiên truyền đến từng chữ, không có đính hôn. Anh chỉ nói bốn chữ, đơn giản mà lại ngắn gọn. Nhưng Cảnh Hào Hào hiểu được phía sau bốn chữ này rốt cuộc ẩn giấu ý tứ gì. Anh là đang nói cho cô biết, không có nghi thức đính hôn. Đã đến lúc này, anh còn có tâm tình trả lời vấn đề mà cô hỏi anh trước khi bọn họ bị lật xe. Hào Hào gật gật đầu lung tung, vươn tay bắt lấy cánh tay của Lương Thần, hỏi, Lương Thần, anh sao rồi, anh thế nào? Anh vẫn tốt. Lương Thần chịu đựng thân thể khó chịu, mặt mày bình tĩnh mở miệng nói với Cảnh Hào Hào, thoạt nhìn thật sự giống như là người không có việc gì, nhưng chỉ có anh biết, anh gần như dùng hết khí lực toàn thân mới nâng được cánh tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hai gò má cô, mở miệng nói, Hào Hào, thật ra anh vẫn luôn không có nghĩ tới sẽ đính hôn. Vẻ mặt của Cảnh Hào Hào sửng sốt một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lương Thần. Ở thời gian ngày đêm luân chuyển, dưới ánh sáng mỏng manh, ánh mắt của người đàn ông đen bóng giống nhau phát ra ánh sáng. Anh mở miệng, ngữ khí thong thả mà lại đều đặn. Anh làm như vậy chính là muốn giống như em, đều có một đoạn quá khứ. Lúc Lương Thần nói tới đây, lời nói hơi dừng lại một chút. Anh rất muốn ho khan. Anh tinh tường cảm giác được mùi máu tanh ở trong cổ họng của mình. Anh sợ người phụ nữ ở trong lòng này đợi lát nữa biết anh bị thương nghiêm trọng như vậy, không chịu được rời đi một mình, sau đó khiến cho miệng vết thương ở trên cánh tay của mình mất máu quá nhiều, liền lụy đến sinh mạng của cô. Lương Thần cường ngạnh nuốt máu tanh ở trong cổ họng trở về trong bụng, sau đó mỉm cười mở miệng nói, Hào Hào, ngày đó thật sự rất xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Nói vậy khiến cho em hiểu lầm, anh biết anh giải thích nhiều hơn nữa, em cũng không có tin tưởng. Cho nên anh chỉ có thể lựa chọn dùng phương pháp như vậy để giải thích cho em nghe. Hảo Hảo, trên thế giới này anh hoàn toàn không có chuyện cảm động lây kim không đâm vào trên người mình, vậy thì bản thân vĩnh viễn không biết rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn. Cho nên Hảo Hảo, anh và Tô Tiểu Thư đính hôn chính là muốn để cho em tự mình lĩnh hội một chút loại đau đớn này. Sau đó em sẽ hiểu rõ anh để ý quá khứ của em mà là ghen tị quá khứ của em. Trời biết anh nói một chuỗi lời nói dài như vậy, rốt cuộc đã dùng bao nhiêu nghị lực. Nhưng hiện tại nếu anh không nói thì có lẽ về sau sẽ không có cơ hội nói nữa. Hào Hào, anh thật sự rất ghen tị với Trầm Lương Điên. Anh ta có thể có 10 năm quá khứ của em, có thể cùng em trải qua nhiều lần đầu tiên như vậy, có thể khiến cho em không hề giữ lại trả giá vì chính anh ta như vậy. Nếu không phải một đêm kia, anh nghe lén cuộc nói chuyện với cô nhóc học cùng với cô, anh thật sự sẽ nghĩ đến Cảnh Hào Hào yêu không phải là mình. Khi đó anh mới biết được Hào Hào chính là không có dũng khí. Ánh mắt của Lương Thần hơi có chút đau thương. Hào Hào, em có biết anh rất hâm mộ tình cảm mà em đã dành cho Trầm Lương Niên không? Hâm mộ đến ghen tị đến phát cuồng. Khóe môi của Lương Thần vẫn cong như trước, gắt gao nhìn chằm chằm hai gò má của cô, như là muốn khắc sâu cô vào trong đáy lòng anh. Thực hỏng bét, Hào Hào đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, không quấy rầy em nữa, cuối cùng anh vẫn không có khống chế được chính mình. Ngữ điệu khiêm tốn, lời nói bất đắc dĩ như vậy, Cảnh Hào Hào chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong ngực như là bị người lặng yên, không một tiếng động xé rách một chút, mang theo một nỗi khiếp sợ. Tay cô theo bản năng nắm chặt vạt áo của người trước ngực, hốc mắt cũng nóng lên theo. Cùng với ánh sáng màn đêm mỏng manh, Lương Thần nhìn thấy nước mắt nơi đáy mắt xinh đẹp của Cảnh Hào Hào, chiết xạ ra một chút ánh sáng, nhẹ nhàng mà đưa ngón tay lên, chậm rãi lau hai cái. Động tác của anh thoạt nhìn vô cùng thâm tình, làm cho Cảnh Hào Hào hơi có chút ngẩn ngơ. Trong khoảng cách đó, nghĩ đến anh sẽ có càng nhiều lời nói thâm tình hơn, cô theo bản năng liền ngừng hô hấp. Nhưng mà giây tiếp theo, Lương Thần lại thu hồi tất cả cảm xúc lộ ra ngoài, mở miệng với Cảnh Hào Hào hỏi, hiện tại có khí lực không? Lời nói của anh chuyển biến quá nhanh, làm cho Cảnh Hào Hào trố mắt trong chốc lát mới gật gật đầu với Lương Thần. Có, làm sao vậy? Lương Thần không có nói gì, chỉ rút tay đặt ở trước mắt của Cảnh Hào Hào về. anh chịu đựng cơn đau, sờ soạn ở sau lưng một chút, sau đó đẩy cửa xe. Sau đó đẩy cửa xe đã có chút biến dạng khi lật xuống từ trên cao tốc ra. Bởi vì hành động này, đau đớn sau lưng anh bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, anh mơ hồ cảm giác được, cảm giác ớt sũng phía sau lưng càng thêm nghiêm trọng. Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, nhẹ giọng nói, đến, đi ra ngoài từ trên người anh. Cảnh Hào Hào thuận theo lời nói của Lương Thần đi ra ngoài từng chút từ trên người anh. Thể trọng của cô không nặng, nhưng lúc này đặt ở trên thân thể bị thương của Lương Thần bỏ qua bỏ lại lại khiến anh nhìn không được, liền cắn chặt khớp hàm, cánh tay đều căng thẳng. Đợi cho Cảnh Hào Hào hoàn toàn chui ra từ trong xe, lúc này Lương Thần mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này bóng đêm lập tức buông xuống, tầm mắt trở nên càng ngày càng yếu kém. Cảnh Hào Hào vươn tay, bắt lấy cánh tay của Lương Thần nói, để em kéo anh ra. Lương Thần thu hồi lại cánh tay của mình. Cảnh Hào Hào bởi vì ngón tay trống không, cả người hơi sửng sốt một chút, sau đó liền kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần vươn tay chậm rãi vỗ vỗ chân trái của mình, ngữ khí anh nghe thực nhẹ nhàng nói, Hào Hào, chân trái của anh bị thương, hiện tại hành động không tiện, anh không đi được. Di động của chúng ta không biết đã rơi xuống chỗ nào. Bây giờ em theo phương hướng này, leo lên trên, chính là chỗ đường cao tốc mà chúng ta rơi xuống. Hiện tại thời gian còn chưa tính là muộn. Sau khi em đi lên thì ngăn một chiếc xe qua đường tìm kiếm giúp đỡ. Thật ra anh hoàn toàn không biết rốt cuộc sinh mệnh của mình còn có bao lâu. Anh biết vết thương của anh rất nặng. Ở ngay phía sau lưng, chẳng qua bị chính mình gắt gao dán lưng vào ghế dựa, giấu đi mất rồi. Anh nghĩ thầm để cho Cảnh Hào Hào yên tâm leo lên trên. Vết thương ở trên cánh tay cô còn chưa có cầm máu. Sau khi leo lên, chỉ cần gặp người liền có thể cứu vớt. Nếu cô biết vết thương sau lưng anh nghiêm trọng như vậy, khẳng định cô sẽ ở lại cùng anh. Rừng núi hoang vắng như vậy, có ai sẽ đi ngang qua, lúc đó nguy hiểm đến tính mạng, chính là hai người anh và cô. Thật sự là không ngờ lại có một ngày Lương Thần anh cũng sẽ có lúc chí công vô tư, không oán không hối như vậy. Lương Thần nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, nhẹ giọng mở miệng nói, Hào Hào, anh sẽ ở đây chờ em. Đáy lòng của anh rõ ràng, có lẽ sẽ chưa đợi được cô trở về, anh liền rời khỏi thế gian này rồi. Cảnh Hào Hào vẫn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Ánh mắt của cô tỉ mỉ lướt qua toàn thân của Lương Thần. Không có gì ngoài chân trái của anh, những chỗ khác thoạt nhìn đều đầy đủ, không tổn hao gì. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng nhíu mi tâm mới mở miệng nói, Anh thật sự không có việc gì sao? Lương Thần cười cười với Cảnh Hào Hào, ngữ khí nghe thực nhẹ nhàng nói, Hào Hào, em còn ở đây nữa, chân trái của anh rất có thể sẽ hoại tử, cả đời chính là què đó. Cảnh Hào Hào mấp máy môi, có chút lo lắng, tiếp tục nhìn Lương Thần vài lần, sau đó mới nói, Vậy anh chờ em tìm được người, liền lập tức trở về tìm anh. Lương Thần gật gật đầu, ngữ khí bình thường, được. Cảnh Hào Hào nhìn không chuyển mắt với tầm mắt của Lương Thần trong chốc lát, sau đó nhìn áo ngủ mỏng manh, có chút lộn xộn trên người Lương Thần. Tuy rằng lúc này đã là đầu mùa xuân, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Cảnh Hào Hào xoay người kéo cửa phía sau ra, lấy cái mền Lương Thần vẫn luôn mang theo cho mình kia, cẩn thận đắp lên trên người Lương Thần. Cô che phủ anh nghiêm nghiêm thật thật. Lúc ngón tay của cô nhét màn xuống dưới lưng anh, đột nhiên chạm vào một mảng ẩm ướt, dính dính, sền sệt. Ngón tay của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy một chút, liền rất nhanh thu tay trở về. Tim của cô chợt nhảy lên rất nhanh. Hóa ra anh bị thương không chỉ là ở chân, còn có ở phía sau lưng. Phía sau lưng của anh rốt cuộc là bị thương nghiêm trọng bao nhiêu? Anh lại có thể chảy máu nhiều như vậy? Cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ anh sẽ mất máu quá nhiều. Nhưng anh cố tình còn dùng ngữ khí thoải mái như vậy, nói lời vui đùa với mình. Cảnh Hào Hào kinh hồn, như định thu hồi suy nghĩ thật sâu xa của mình. Cô hiểu được dụng ý của Lương Thần. Anh chính là muốn để cho mình rời đi. Anh sợ cô biết những chuyện này. Anh là đang lo lắng vết thương ở trên cánh tay cô khiến cho cô mất máu quá nhiều. Cảnh Hào Hào dùng hết toàn lực khống chế nước mắt và run rẩy toàn thân của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thần, giả bộ thành một bộ dáng mình không có biết. Lương Thần đang bị thương nặng ở phía sau lưng. Cô mở miệng nói, vậy em đi trước, anh chờ em nhất định sẽ trở về. Được. Lương Thần vẫn là ngữ điệu phong đạm vân kinh như vậy. Nhưng ngữ điệu này không làm cho Cảnh Hào Hào an tâm như vừa rồi, ngược lại làm cho tâm cô càng thêm đau xót. Cô kiềm nén nước mắt nơi khóe mắt, gật gật đầu với Lương Thần, tiếp tục lặp lại lần nữa. Nhất định phải chờ em đó. Lương Thần như là cảm thấy Cảnh Hào Hào đang rông dài, có chút không kiên nhẫn, khoát khoát tay. Cảnh Hào Hào không có nói gì, chỉ âm thầm cắn chặt răng, xoay người đi về phía sườn núi. Cảnh Hảo Hảo đi chưa được hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói của Lương Thần. Hảo Hảo! Cảnh Hảo Hảo dậm chân, chợt quay đầu lại. Trên khuôn mặt thanh nhã của Lương Thần lóe lên cảm xúc thâm trầm phức tạp, đôi mắt tối đen nhảy lên một chút ánh sáng ôn nhu, mở miệng nói chuyện, ngữ khí nhỏ nhẹ mà lại mỏng manh, ở trong rừng núi hoang vắng này đặc biệt đả động lòng người. Hảo Hảo, em có thể ôm anh một cái không? Ngữ khí của anh là ôn nhu hiếm có, nhưng lại ôn nhu đến khiến đáy lòng của Cảnh Hảo Hảo bi thống một trận. Cảnh Hảo Hảo không có chần chờ, chạy trở về, chui vào trong xe, gắt gao ôm lấy Lương Thần, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Khóe mắt của cô đã trở nên ướt át, cô cố gắng khống chế nước mắt của chính mình, chậm rãi hôn môi anh. Cảnh Hảo Hảo hiểu được, Lương Thần đây là cảm thấy chính mình bị thương nghiêm trọng như vậy, có lẽ sẽ không cứu được, vì vậy liên lụy cô, cho nên mới giả bộ một bộ dáng không có việc gì như vậy. Cô còn hiểu được là Lương Thần nhìn như để cho cô đi tìm người cứu hai người bọn họ, kỳ thật mục đích cuối cùng chỉ là cứu cô. Vào lúc xe xuất hiện tình huống đó, suy nghĩ đầu tiên của Lương Thần chính là bảo vệ cô ở trong lòng anh. Lúc rơi xuống, anh vẫn luôn gắt gao đặt cô ở trong ngực anh. Hiện tại, gần đến bờ vực sinh tử, anh vẫn suy nghĩ cho cô như trước. Cảnh Hào Hào khống chế, không để cho nước mắt mình rơi xuống nữa. Phải để mắt cô nhìn thật tinh tường, vượt qua thật nhanh. Cô muốn để cho mình, theo tâm ý của anh, làm những cái gì cũng không biết đi tìm người cứu anh. Thật lâu sau, Cảnh Hào Hào mới rời khỏi Lương Thần. Cô hôn môi, hôn hai gò má của anh. Bởi vì là mất máu, hai gò má của người đàn ông trở nên có chút hồng đỏ. Cảnh Hào Hào nhìn khóe mắt của anh, liền nói, em sẽ nhanh chóng trở lại. Lương Thần gật gật đầu, khóe môi nâng lên một chút ý cười. Ánh mắt anh mang theo một chút tham lam, nhìn Cảnh Hào Hào giống như là hận không thể một mình nhìn đủ cô vậy. Cảnh Hào Hào mấp máy cánh môi, liền đi ra khỏi xe, đi về phía sườn núi. Cô bước chân thật nhanh, không dám dừng lại. Cô cảm giác được cánh tay của mình càng ngày càng đau, nhưng cô lại không rảnh mà bận tâm. Cùng với đi đường, cô cảm giác được thủy tinh chuyển động ở trong máu thịt của mình càng đâm càng cắt đau hơn. Cảnh Hào Hào dừng bước chân, nhắm mắt nhắm mũi. Hai hàm răng cô cắn chặt, trực tiếp vươn tay, cầm lấy đoạn thủy tinh mà lộ ra gần một nửa kia, trực tiếp rút nó ra. Máu liền phun lên trên mặt cô, chảy tí tách càng mạnh hơn. Cảnh Hào Hào xé tung một đoạn váy, trực tiếp dùng sức buộc lên cánh tay của mình, để cho vết máu chảy chậm một chút, sau đó liền cắn chặt răng, đi lên trên. Bước chân của cô đi rất vội vàng, không dám ngừng lại chút nào, bởi vì cô biết lúc này mỗi một phút, mỗi một giây đều sẽ liên quan đến sinh mạng của người đàn ông kia. Anh muốn để cho cô sống tiếp, cô cũng muốn để cho anh sống tiếp. Cô làm như không có chuyện gì mà rời đi như vậy. Mục đích hoàn toàn không phải là bởi vì để cứu bản thân cô, mà là muốn dùng thời gian ngắn nhất tìm người tới đến giúp cứu anh. Cảnh Hào Hào sợ hãi lúc chính mình trở về, tìm không thấy chỗ Lương Thần, vừa đi vừa kéo quần áo xuống, buộc chặt ở trên thân cây lưu lại ký hiệu. Sau khi rút thủy tinh, máu của Cảnh Hào Hào một đường tí tách không ngừng, có thể bởi vì mất máu, cô cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng. Nhưng dưới đáy lòng cô vẫn nói với chính mình, sinh mệnh của Lương Thần đang buộc ở trên người cô, anh trăm ngàn lần không thể để có chuyện gì. Nếu anh thật sự bởi vì cô mà xảy ra chuyện không may gì, Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây liền không dám tiếp tục nghĩ nữa. Trong rừng cây im lặng, Cảnh Hào Hào cố gắng chống đỡ đi một lát, sau đó mơ hồ nghe được tiếng còi xe. Cô nhất thời có tinh thần, hoàn toàn không để ý thân thể của chính mình có chống đỡ được nữa hay là không. Cứ như vậy cùng sử dụng cả tay lẫn chân, một đường leo lên trên. Lúc Cảnh Hào Hào đang cảm thấy hoa cả mắt, đột nhiên liền nhìn thấy được ánh sáng. Trên mặt cô nở ra một nụ cười, nhưng nước mắt lại vẫn không ngừng tuôn rơi. Một hơi đi đến bên cạnh đường cao tốc, sau đó cũng không có để ý hai chân của mình như đang nhũn ra, cứ như vậy chật vật không chịu nổi. Chui từ dưới lan can, ngoi lên, đứng ở ven đường liều lĩnh giơ tay, vẫy tay với chiếc xe đang lao tới. Cuối cùng là một chiếc xe bình thường đại chúng dừng ở trước mặt Cảnh Hào Hào, hạ cửa kính xe xuống. Cảnh Hào Hào nhìn thấy bên trong ngồi ba nam một nữ, cô cũng không có để ý mà chào hỏi, chỉ mở miệng liền đi thẳng vào chủ đề. Cậu xin các người cứu người, phía dưới đang có người bị lật xe, bị trọng thương không thể cử động. Người đàn ông ngồi ở trên ghế cạnh tài xế nhìn thấy làn váy của Cảnh Hào Hào kéo rơi hơn phân nửa, trên một cánh tay đều là máu, lập tức cầm lấy di động gọi 110. Sau đó liền nói với cô gái ngồi ở phía sau. Cậu ở trong này cùng tiểu thư này, chờ xe cứu thương, chúng ta đi xuống cứu người trước. Được, tớ nhớ rồi. Ở phía sau xe có một cái xe lăn gấp, cầm lấy cái đó đi. Người bị thương không thể tùy tiện di chuyển, cẩn thận càng nghiêm trọng hơn. Còn có hiện tại trời tối, phía dưới ánh sáng không tốt, nhớ cầm đèn pin theo. Ba người đàn ông vừa nói, đẩy cửa xe ra xuống xe, chuẩn bị bay qua lan can đi xuống. Cảnh Hào Hào vội vàng đuổi theo. Trong đó có một người đàn ông nhìn thấy Cảnh Hào Hào, nhịn không được nói. Tiểu thư, hiện tại trạng thái của cô kém như vậy, vẫn là ở lại phía trên đi, để chúng tôi xuống là được rồi. Tôi sợ các người không biết đường, để tôi mang các người đi. Bây giờ Cảnh Hào Hào làm sao mà quản được, mình có thể chống đỡ được nữa hay là không? Cô thầm muốn dùng sức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới, cứu Lương Thần từ bên cạnh bờ sinh tử trở về. Tiếng nói của cô vừa mới nói xong, cả người liền chui qua lan can, dẫn đầu đi xuống dưới. Lúc đi xuống dễ hơn lúc leo lên rất nhiều. Cảnh Hào Hào vừa đi vừa tìm kiếm ký hiệu mà mình đã làm. Cô nắm đèn pin, vẫn vừa đi vừa xem. Cuối cùng rốt cuộc, lúc tìm thấy xe, tốc độ tim đập của cô trở nên đặc biệt nhanh hơn. Lương Thần cứ lặng lặng vùi ở trong chiếc xe như vậy, nhìn thân ảnh của Cảnh Hào Hào rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mình, biến mất ở sau rừng cây xanh. Sau đó anh mới dám phát ra tiếng kêu rên bởi vì đau đớn mang đến. Anh hơi giật giật thân thể, nâng tay lên sờ sờ phía sau, phát hiện xúc giác ở trong tay đều là ẩm ướt. Lúc này sắc trời đã tối đen, anh nhìn không thấy một chút ánh sáng nào. Toàn bộ rừng cây im lặng, không có một chút tiếng vang. Nhưng Lương Thần lại biết xúc giác ướt sũng ở trên tay đều là máu chảy ra từ cơ thể anh. Cô gái ngốc kia thật đúng là dễ lừa gạt, cứ như vậy liền đi rồi. Thật ra rất muốn vào lúc có thể thời gian cuối cùng của sinh mạng có thể khiến cho cô tránh xa khỏi mình. Nhưng vừa nghĩ đến cô gái ngốc kia liền sẽ đỏ hốc mắt lên. Thật đúng là có chút mâu thuẫn. Thật ra thì không có ai là không sợ chết. Lúc ban đầu anh tỉnh lại, khi nhận thấy được chính mình bị thương nghiêm trọng như vậy, đáy lòng anh cũng có chút hốt hoảng. Thực hỏng bét, từ nay về sau không thể ở trần gian này yêu cô nữa. Thực không xong, từ nay về sau không bao giờ có thể im lặng, không tiếng động chú ý cô nữa. Càng không xong nữa là 8 giờ rưỡi vĩnh viễn của anh còn chưa có tặng cho cô. Suy nghĩ một chút, chuyện tiếc nuối thật đúng là nhiều. Nhưng hiện tại, anh lại phát hiện chính mình lại có thể bình tĩnh lại. Anh trợn tròn mắt, nhìn thế giới tối đen, nghĩ lại từng chút những gì mà mình đã trôi qua. Sau đó anh mới phát hiện thế giới của anh là sau khi có Cảnh Hào Hào mới có màu sắc. Sau đó anh lại hiểu được thứ tình yêu này thật ra vĩnh viễn đều là cay đắng nhiều hơn ngọt ngào. Trước kia anh khinh thường tình yêu, anh cũng không biết rốt cuộc tình yêu là cái quái gì. Đến hiện tại anh mới biết được thật ra thế giới lớn, núi sông vạn dặm, tình yêu chỉ là tồn tại, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Lương Thần nghĩ đến đây, nhìn không được nâng tay lên, dùng đầu ngón tay dính đầy máu, chậm rãi viết mấy chữ ở trên vách xe. Đợi đến khi ngày tốt đẹp, giang sơn, chấm chấm chấm. Anh viết có mấy chữ như vậy, cả người đột nhiên liền không có khí lực, ngón tay chậm rãi rơi xuống. Trước khi lâm vào một mảng tối đen, Lương Thần còn đang suy nghĩ, thực không xong. Anh và Cảnh Hào Hào tựa hồ vĩnh viễn đều chỉ kém một bước này. Cảnh Hào Hào dẫn đầu chạy tới trước xe. Cô nhanh chóng chui đầu vào trong xe, nhìn thấy Lương Thần đã nhắm mắt lại, tay đều là máu. Đầu óc của cô lập tức trở nên có chút chết lặng. Một hồi lâu, cô mới vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm vào Lương Thần. Lương Thần, em đã trở về rồi. Người đàn ông không có động tĩnh gì. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng nhíu mi tâm lại, tiếp tục lắc lắc cánh tay của Lương Thần, giọng nói cực kỳ nhỏ. Lương Thần, em đáp ứng anh, sẽ tìm người tới cứu anh, hiện tại em tìm người đến đây rồi. Đáp lại cô vẫn là trầm mặc. Nước mắt của Cảnh Hào Hào liền chợt rơi xuống. Lương Thần, anh đừng làm em sợ. Anh đáp ứng em đi, nhất định sẽ chờ em trở lại mà. Cảnh Hào Hào bắt lấy cánh tay của Lương Thần, lúc này mới phát hiện cánh tay anh lạnh đến dọa người, không còn ấm áp như những khi từng nắm tay cô vậy. Cảnh Hào Hào mơ hồ cảm giác được có một cỗ cảm giác tê tâm liệt phế, khủng hoảng hỗn loạn cực độ, cấp tốc nổ tung từ đáy lòng cô. Ba người đi theo phía sau Cảnh Hào Hào, một người trong đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô để cho cô tránh ra, sau đó khom người đi vào. Thật cẩn thận, nâng Lương Thần từ bên trong ra, đặt ở trên xe lăn. Hiện tại chúng ta nhanh chóng đi lên. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm Lương Thần, không có phản ứng, mờ mịt gật gật đầu, có chút chết lặng xoay người. Lúc chuẩn bị cùng nhau rời đi với mọi người, cô lại đột nhiên nhìn thoáng qua trong xe, có vài chữ. Đợi đến khi ngày tốt đẹp, Giang Sơn, ba chấm. Câu nói kia, viết một nửa, liền chặt đứt. Đó là viết cho cô sao? Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm mấy chữ kia, liền cảm thấy đáy lòng chui vào một cỗ đau đớn. Ba người đàn ông thật cẩn thận, dùng xe lăn nâng Lương Thần lên trên. Cảnh Hào Hào giơ đèn pin chiếu sáng ở phía sau. Bốn người yên lặng không có tiếng động. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào tái nhợt, không hề có chút máu. Lúc bốn người đi đến một nửa, đột nhiên có một người đàn ông lên tiếng nói: dưới chân tôi dẫm chúng vào cái gì vậy? Cứng rắn thô ráp. Cảnh Hào Hào cầm đèn pin chiếu qua, lại nhìn thấy một chiếc di động đang hãm sâu ở trong lòng đất. Di động của cô và Lương Thần là giống nhau như đúc. Cô có chút phân tâm không rõ đến tột cùng là của ai. Tiến lên khom người nhặt lên, nhấn nút mở khóa một chút, nhìn thấy màn hình chính phía trên lại có thể là ảnh chụp anh ôm cô ngủ. Đây không phải là di động của cô, đây là di động của Lương Thần. Chỉ là di động của anh từ khi nào lại dùng ảnh chụp của cô làm màn hình chính? Cảnh Ngọc Hảo nắm chặt điện thoại di động ở trong lòng bàn tay, vừa đi về phía trước, vừa mở khóa di động, sau đó ấn vào bên trong một chút, phát hiện tin nhắn của anh chỉ có gửi tin nhắn với cô, ghi chép trò chuyện cũng đều là của cô. Lúc Cảnh Hào Hào nhấn vào file ghi âm, nhìn thấy bên trong có vài cái ghi âm, phía dưới ký tên là Hào Hào, tên của cô. Cảnh Hào Hào có chút tò mò, tiện tay nhấn mở một cái, sau đó đặt tới bên tai của mình. Hào Hào, anh là Lương Niên, anh đến thăm em. Đây là giọng nói của Lương Thần, sao lại nói là Lương Niên chứ? Cảnh Hào Hào cau mày, nhấn đến ghi âm tiếp theo. Hào Hào, không phải qua một thời gian nữa, em sẽ gả cho anh làm cô dâu ư? Em còn ngủ như vậy nữa, làm sao mà gả cho anh được? Hào Hào, sao em nỡ cứ rời đi như vậy ư? Em nhớ lại một chút, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Còn có, sau đó chúng ta ở thành phố Giang Sơn. Có nhiều ngày tốt đẹp như vậy, em nỡ cứ như vậy quên mất hay sao? Hào Hào, em nhất định phải tỉnh lại, không thể bỏ lại một mình anh. Có rất nhiều chuyện, chúng ta còn chưa kịp làm. Hào Hào, em có biết, ở đáy lòng anh, đẹp không phải là thế giới này, đẹp là vì thế giới này có em. Hào Hào, em nhất định phải tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, anh liền cưới em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ phải trải qua khó khăn gì. Anh cũng sẽ cùng em mà đối mặt. Hào Hào, anh biết em có thể nghe thấy, anh là Lương Niên, anh còn đang chờ cưới em. Sao những lời này lại quen thuộc như vậy chứ? Cô tựa hồ là từng nghe qua ở nơi nào rồi. Cảnh Hào Hào nhịn không được nhíu mi mày, tiếp tục nhấn ghi âm phía dưới. Cô lại phát hiện, tập hợp lời nói, những đoạn ghi âm mà mình vừa nghe qua, nội dung là giống nhau y đúc, chỉ là âm điệu, không phải là Lương Thần, mà là Trầm Lương Niên. Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cảnh Hào Hào mím môi gắt gao, nhìn Lương Thần đang được người ta nâng cẩn thận đi lên trên phía trước. Hậu chi hậu giác nghĩ đến, những lời này rõ ràng là lúc trước chính mình bị Lương Thần bức bách. Nghĩa vô phản cố đụng vào cầu vượt, lúc hôn mê bất tỉnh lại là những lời này mà Trầm Lương Niên từng nói với cô. Lúc Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, trái tim của cô chợt co rút, lúc này mới đột nhiên hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, lần đó ở bên tai cô, người gọi tên cô từ bên bờ sinh tử trở về hoàn toàn không phải là Trầm Lương Niên mà là Lương Thần. Người đàn ông kia lúc đó chỉ biết bức bách cô ở khắp nơi. Nếu cô biểu hiện ra chút phản kháng với anh ta sẽ trở mặt vô tình. Lúc đó đáy lòng cô thật sự là hận anh ta không thể chết đi. Nhưng hiện tại, cô mới biết được, hóa ra từ lúc đó đáy lòng anh thật sự đã muốn thật tâm đối đãi cô rồi. Mấy người đàn ông đẩy được Lương Thần lên cao tốc thì xe cứu thương cũng đã chạy tới. Bác sĩ cấp cứu chạy tới, dặn người ta đặt Lương Thần ở trên cáng, nâng lên xe cứu thương, luống cuống tay chân làm kiểm tra, cầm máu, băng bó miệng vết thương, truyền máu cho anh. Cảnh Hào Hào luôn mãi cảm tạ với những người đã giúp đỡ, sau đó mới leo lên xe cứu thương, lái về thành phố Giang Sơn. Trở lại Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn, Lương Thần trực tiếp bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cảnh Hầu Hảo lo lắng cho Lương Thần, chết sống không chịu rời đi nửa bước, cuối cùng vẫn là y tá bệnh viện cầm băng bó xử lý vết thương của cô ngay ngoài phòng phẫu thuật. Trên cơ bản, cô chưa từng trải qua trường hợp giải phẫu như vậy, nhưng cũng biết rốt cuộc bác sĩ an bài có thể cứu tính mạng của Lương Thần trở về hay không. Cảnh Hầu Hảo cũng không quen biết bác sĩ nổi tiếng nào ở thành phố Giang Sơn. Cô cầm di động do dự trong chốc lát, sau đó liền trực tiếp tìm số điện thoại của Tử Dung. Từ trong di động của Lương Thần gọi đi. Lúc này đã là 11 giờ khuya, điện thoại vang lên vài tiếng mới bị người tiếp nghe, ngữ khí nghe có hơi có vài phần buồn ngủ. À Thần, muộn như vậy gọi điện thoại làm cái gì? Cảnh Hầu Hảo nắm di động dừng một chút, mở miệng nói. Tử Dung là tôi. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng sững sờ 2 giây, sau đó có giọng nói truyền tới. Cô là Cảnh Hầu Hảo? Vâng ạ. Sao cô lại cầm điện thoại của A Thần? Cậu ấy đâu? Có chuyện gì khiến cho cô gọi điện thoại cho tôi? Cảnh Hầu Hảo nuốt nước miếng, toàn bộ đều là nhờ vả. Tử Dung, tôi không biết phải liên hệ với ai. Hiện tại tình huống của Lương Thần thực không xong. Anh ấy, trên đường anh ấy đi đường cao tốc đón tôi, lúc xe bị đổ. Xe đã bị rơi xuống núi, sau đó anh ấy liền bị thương. Tình huống thật sự là không xong. Lúc Cảnh Hào Hảo nói tới đây, Tử Dung ở đầu bên kia điện thoại liền hô một tiếng, ngữ khí đặc biệt lo lắng, cắt đứt lời nói của cô. Bây giờ các người đang ở đâu? Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn. Cô ở nơi đó chờ tôi, bây giờ tôi lập tức đi qua. Tử Dung nói xong liền trực tiếp chặt đứt điện thoại. Cảnh Hào Hảo nắm di động, đợi ở cửa phòng phẫu thuật khoảng nửa tiếng, liền nhìn thấy Tử Dung mang theo hai người bác sĩ vội vàng tới đây. Cảnh Hầu Hảo vội vàng đứng lên. Tử Dung trực tiếp làm một động tác, chớ có lên tiếng với Cảnh Hầu Hảo. Trực tiếp nói với một người bác sĩ lớn tuổi ở trong đó. Viện trưởng Trương, liền nhờ cậy ông vậy. Tùng tiên sinh, cứ yên tâm. Viện trưởng Trương lên tiếng, liền mang theo một người bác sĩ khác, trực tiếp quét thẻ, đi vào phòng phẫu thuật. Cảnh Hầu Hảo và Tử Dung gần như không có trao đổi gì. Cảnh Hào Hào vẫn cúi đầu xuống, tay dùng sức nắm thành quyền. Tử Dung đứng ở một bên, nhìn như rất trấn định, nhưng hai chân không ngừng run rẩy, tiết lộ lo lắng nơi đáy lòng anh. Không biết qua bao lâu, Tử Dung nâng cổ tay lên, nhìn thời gian đã là 2 giờ rạng sáng. Anh nhìn Cảnh Hào Hào ngồi phía đối diện mình, sắc mặt tái nhợt dọa người, lên tiếng liền nói. Tôi tìm là tìm bác sĩ tốt nhất thành phố, cô cứ yên tâm, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cô thoạt nhìn cũng không có tinh thần tốt gì. Nếu không tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước. Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu. Tử Dung không có nói chuyện, tiếp tục cùng Cảnh Hào Hào trầm mặc chờ giải phẫu chấm dứt. Toàn bộ hành lang thực yên tĩnh, ngọn đèn ngoài cửa sổ dần dần giảm bớt, không khí nghiêm túc mà lại khẩn trương. Mãi cho đến 4 giờ rưỡi rạng sáng, cửa lớn của phòng giải phẫu mới bị đẩy ra. Cảnh Hào Hào và Tử Dung đồng thời đứng lên, trăm miệng một lời mở miệng. Anh ấy, cậu ấy thế nào rồi? Viện trưởng Trương thoạt nhìn hơi có chút mệt mỏi, lấy khẩu trang xuống, nói với Tử Dung và Cảnh Hào Hào. Giải phẫu rất thành công, tính dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cảnh Hào Hào nghe câu này, hai chân mềm nhũn, suýt nữa té xuống đất. Sau đó Lương Thần liền bị chuyển rời đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Tim nhấc lên của Tử Dung cũng trở xuống theo bụng. Anh lại mở miệng nói với Cảnh Hào Hào. Hiện tại A Thần không còn chuyện gì rồi, cô cả đêm không có nghỉ ngơi. Hơn nữa, cô xem, quần áo toàn thân của cô rách tung tóe, nhanh về nhà đổi bộ mới. Bác sĩ cũng nói, bây giờ A Thần đã tiêm thuốc tê, trong một thời gian cũng chưa có tỉnh lại được. Nơi này để tôi trông coi trước, tốt xấu gì cô cũng phải về rửa mặt, ăn một chút gì đó, rồi quay lại qua. Đừng để đến lúc đó cậu ấy tỉnh lại, cô lại té xỉu. Cảnh Hồng Hảo suy nghĩ trong chốc lát nói, vậy tôi về nhà thay quần áo, mua một chút đồ ăn sáng mang tới đây. Tử Dung nói, không vội, A Thần ít nhất còn phải hơn 4 tiếng nữa mới có thể tỉnh lại, cô nghỉ ngơi một chút đi. Cảnh Hào Hào không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu liền rời khỏi bệnh viện. Thành phố Giang Sơn 4 giờ rưỡi rạng sáng đặc biệt yên tĩnh, cũng đặc biệt lạnh. Cảnh Hào Hào đứng ở ven đường đón một chiếc taxi trực tiếp trở về nhà. Cửa lớn khu tiểu khu đã đóng cửa, đèn cổng sáng rực. Người đàn ông trung niên giữ vé cửa, dựa vào trên bàn như là đang ngủ. Cảnh Hào Hào gõ vang cửa sổ, người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy là Cảnh Hào Hào, bước đi ra. Mở cửa tiểu khu. Cảnh tiểu thư, sao muộn như vậy mới trở về?

Bên trong xây dựng là một phòng thủy tinh, chung quanh đủ loại kiểu dáng hoa tươi. Trên vách tường phong thủy treo đầy đèn đủ loại màu sắc không ngừng lóe lên. Cửa phòng thủy tinh lộ ra một cái chuông gió, chung quanh còn treo vài cái lồng sắt, bên trong là chim họa mi phát ra tiếng hót êm tai. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Cảnh Ngọc Hảo nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi đi vào bên trong. Cô đứng ở cửa phòng thủy tinh, nâng tay lên, cầm lấy bảng gỗ treo ở dưới chuông gió, nhìn thấy phía trên có khắc vài chữ 8 giờ rưỡi vĩnh viễn. Phía sau tấm bảng gỗ là 4 con số 2030. Cảnh Ngọc Hảo sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được 8 giờ rưỡi vĩnh viễn này lại có thể là 2030. 8 giờ rưỡi vĩnh viễn chính là vĩnh viễn yêu em nhớ em. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào rung động một chút. Đây là tên gọi mà Lương Thần đặt cho phòng thủy tinh này sao? Cảnh Hào Hào chậm rãi đẩy cửa thủy tinh ra, nghe được bên trong truyền đến tiếng hót dễ nghe. Một người phụ nữ trung niên đang cầm chậu hoa tưới nước bồn hoa tươi ở bên trong phòng. Ở phía chính giữa lộ ra một cái võng lớn, bên cạnh là một cái bàn và một cái ghế dựa. Bên trong có rất nhiều con bướm nhẹ nhàng bay múa. Toàn bộ phòng thủy tinh còn tràn ngập từng trận mùi hoa, hết thảy đẹp là không thể tin nổi như vậy. Cảnh Hào Hào quan sát xung quanh một vòng, chậm rãi đi đến trước bàn, phát hiện phía trên đặt một tờ giấy, cô vươn tay cầm lên. Sau đó vẻ mặt cô trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc, bức tranh trước đây của cô sao lại ở chỗ này. Khó trách cô cảm thấy cảnh tượng nơi này là quen thuộc như vậy, hóa ra đây là xây dựng dựa theo bức tranh của cô. Ngón tay của Cảnh Hào Hào cầm bức tranh kia bắt đầu run rẩy lên. Người phụ nữ đang tưới hoa nhìn thấy có người xa lạ tiến vào, đầu tiên là hoảng sợ, sau khi nhìn thấy rõ dung nhan có chút cao hứng hô một tiếng: "Cảnh tiểu thư." Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra người tưới hoa lại có thể là một người hầu trong biệt thự giữa sườn núi. "Cảnh tiểu thư, sao cô lại tới đây? Nơi này thần thiếu gia đã tặng cho cô sao?" Người hầu cầm bình phun nước vừa tưới hoa vừa hỏi. "Hả?" Cảnh Hào Hào nhịn không được nhíu nhíu mày, "Tặng cho cô ư? Nơi này là tặng cho cô sao?" "Đúng vậy, chẳng lẽ Cảnh tiểu thư không biết ư? Nơi này là thần thiếu gia đặc biệt xây cho Cảnh tiểu thư đó." Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.